Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, có hai chuyện. Đồng Lỗi nhìn mình học trò vô cùng kích động, cái kia tấm non nớt mang trên mặt hưng phấn, liền cũng cười, mau đi đi, cái kia Hà trưởng lão chắc cũng là có lời nói với ngươi. Nhưng là, hắn nếu là muốn thu ngươi làm đồ đệ, tiểu tử ngươi làm thế nào? Lúc nói lời này, Đồng Lỗi ánh mắt có chút ác liệt, nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, như vậy ánh mắt, để cho Đông Phương Mặc có chút sợ hãi. Sư phụ, ngài có thể hay không nên nhìn ta như vậy? Ngài nhìn ta là loại người đó sao? Đồng Lỗi lúc này mới cười. Vậy thì tốt, cái kia lão già trước đây thu đời Ngữ Nhu, một mực cùng ta khoe khoang. Bây giờ, hắn cái kia người đệ tử không biết chuyện gì. Nhiều năm như vậy tu vi không thấy phòng, cái kia lão già cũng xíu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cảm giác được một trận im lặng. Cái này đồng trưởng lão thật sự là có chút tính tình trẻ con. Từ biệt sư phụ, Đông Phương Mặc dựa theo sư phụ cho chỉ điểm đường đi. Đi tới Hà trưởng lão chỗ ở, đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mục Nam đang ở chỗ này chờ Đông Phương Mặc. Làm Đông Phương Mặc xuất hiện lúc, Liễu Mục Nam cái thứ nhất nhảy qua tới, đưa tay liền kéo lại Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi có hay không bị thương? Mặc dù Đông Phương Mặc vẫn đối với cái này Liễu Mục Nam cũng không có hảo cảm gì, nhưng cũng không có ngay từ đầu cái kia loại phòng bị. Chỉ bằng lần này giúp đỡ, Đông Phương Mặc liền cảm giác, mình nếu là nhắc lại phòng Liễu Mục Nam, như vậy thì có chút bất cận nhân tình. Liễu tiểu thư, không cần phải lo lắng. Sư phụ ta nhưng là luyện dược bộ trưởng lão, ta còn có thể bị thương trở lại. Liễu Mục Nam lúc này mới yên tâm cười. Không nghĩ tới, ngươi một lần kia ngược lại là nhân họa đắc phúc, ngược lại là làm hại ta lo lắng tốt ít ngày. Đông Phương Mặc tự nhiên biết Liễu Mục Nam là chỉ mình cùng Đường Ngọc đấu giá chuyện. Vừa muốn an ủi mấy câu, Liễu Mục Nam nhưng hướng về phía Đông Phương Mặc nháy mắt. Đông Phương Mặc, lúc này, Hà trưởng lão lên tiếng, cắt đứt Liễu Mục Nam đi theo Đông Phương Mặc muốn tiếp tục nói chuyện sao sao. Đông Phương Mặc cũng rất cung kính cho Hà trưởng lão thi lễ. Hà trưởng lão, đệ tử Đông Phương Mặc, đa tạ trưởng lão xuất thủ tương trợ. Hà Thanh thở dài, ngươi, ta ngược lại là nghe Ngữ Nhu nói qua rất nhiều lần. Hôm nay xem ra, đúng là một nhưng tố tài. Hà trưởng lão mâu khen, Đông Phương Mặc có chút ngượng ngùng. Lần này, đệ tử tựa hồ cũng cho Hà trưởng lão tìm phiền toái. Hà trưởng lão so với đồng trưởng lão ngược lại, là nghiêm túc chút, nên cũng hết sức hòa ái hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Đông Phương Mặc, cái này phiền toái ta ngược lại không sợ, mặc dù ta địa vị kém hơn luyện dược bộ Đồng Lỗi. Nhưng là cái kia Cửu Vạn Thế muốn động ta, cũng không quá dễ dàng. Đông Phương Mặc lẳng lặng nghe, những trưởng lão này giữa, nhưng thật ra là không ai phục ai. Ngươi có bằng lòng hay không lại ta vi sư? Hà trưởng lão mỉm cười nói, ngươi cùng Ngữ Nhu, cũng không tính là lạnh nhạt, tiến thêm một bước, như thế nào? Đông Phương Mặc có chút im lặng, mình sư phụ Đồng Lỗi thật đúng là sớm đem chuyện này cho đoán được. Không nghĩ tới, cái này Hà trưởng lão ngược lại cũng không vòng vo. Đông Phương Mặc hết sức áy náy nói ra, Hà trưởng lão, đệ tử thật đã đáp ứng đồng trưởng lão, muốn lại hắn vi sư. Cho nên, Hà trưởng lão hảo ý, đệ tử sợ rằng phải phụ lòng. Đông Phương Mặc lời nói 10 phần cẩn thận, thật ra thì hắn cũng cảm thấy vị này Hà trưởng lão cũng là trong tính tình người. Hà trưởng lão tựa hồ cũng không thèm để ý Đông Phương Mặc từ chối. Nhưng lui về sau một bước, kiếm tông bên trong, có 2 vị hoặc là 3 vị sư phụ người có khối người. Người mặc dù xá Đồng Lỗi vi sư, cũng có thể nữa lại một vị sư phụ. Ta không ngại, sát, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy khó dễ. Tại sao có thể như vậy a? Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng biết rõ Đồng Lỗi đối với mình tâm tư. Hắn nhưng là để ý cùng người khác tổng cộng có 1 vị đệ tử. Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là một lần nữa quỳ xuống. Hà trưởng lão, đệ tử có thể có được Hà trưởng lão xem trọng, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nhưng là xin trưởng lão đừng muốn làm khó đệ tử. Đệ tử trước mắt, chỉ muốn lạy một người vi sư. Có phải hay không cái kia đồng lỗi uy hiếp ngươi? Ừ, nói ra, đừng sợ, đứa trẻ. Hà trưởng lão nghe Đông Phương Mặc, nhất thời không nhẹ không nặng vỗ bàn một cái. Ta đi nha. Đông Phương Mặc chỉ cảm giác có chút lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nếu quả thật bởi vì mình, để cho cái này hai vị lên, vậy coi như náo nhiệt. Hà trưởng lão, ngài không nên tức giận. Sư phụ ta cũng không có uy hiếp ta. Chẳng qua là đệ tử cảm thấy, đệ tử còn không có tham gia học trò cao cấp khảo hạch. Thật sự là không thể làm càng nhiều hơn mộng. Nếu như ngày sau đệ tử cùng Hà trưởng lão thật sự có duyên phận, tự nhiên sẽ thành là thầy trò. Đông Phương Mặc lui một bước, tựa hồ cho Hà trưởng lão rất nhiều xuống chấp thuận. Nhưng là cái hứa hẹn này, trên căn bản là sẽ không thực hiện. Xem ra, ngươi tâm trí ngược lại cũng thật cứng rắn. Tốt, lão phu sẽ không làm khó ngươi. Hà trưởng lão lại cũng không có tiếp tục dây dưa. Đây cũng là để cho Đông Phương Mặc thở phào một cái thật dài. Nhưng là lập tức, Hà trưởng lão tiếp tục nói ra. Đông Phương Mặc, ta cùng Đông Thành là có chút sâu xa. Ta cũng nghe Ngữ Nhu nói qua, muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Đông Thành. Nhưng là ngươi nhưng mấy lần đều cự tuyệt. Ngươi không muốn lạy ta vi sư. Như vậy ta thay Ngữ Nhu mời ngươi gia nhập Đông Thành. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, đệ tử nguyện ý. Đông Phương Mặc lần này không chút do dự gật đầu. Bởi vì hắn lại cũng không có lý do cự tuyệt. Hà trưởng lão lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Đột nhiên hướng về phía Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng. Nụ cười này lại để cho Đông Phương Mặc có chút đầu óc mơ hồ cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Hà trưởng lão lúc này mới đem tất cả mọi chuyện nói cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, lão phu chúc mừng ngươi. Ngươi qua đồng lỗi sau cùng khảo nghiệm. Ngươi nhất định sẽ trở thành hắn đệ tử. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn nhận định ngươi. Mà lão phu ở chỗ này hướng ngươi bảo đảm. Chỉ cần ngươi lần này xích Hà đỉnh tranh bá cuộc so tài tỷ võ trên. Xoa xoa cái kia đường ra sơn lòng hăng hái. Ta sẽ cùng Đông Thành thành chủ nói rõ. Nhất định bảo vệ ngươi Du Viễn Trấn tất cả tộc nhân không việc gì. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình sống lưng phát lạnh. Không cần giấu vết giữa. Mình lại trải qua một lần khảo nghiệm. Thật ra thì hắn cũng biết. Những trưởng lão này thu học trò bắt bẻ trình độ là hết sức hà khắc. Cho nên đối với đồng trưởng lão cũng không câu oán hận. Ngược lại là cảm thấy, đồng trưởng lão nhưng là rất có sư đức một vị sư phụ. Không hề đơn thuần chú trọng thực lực. Trọng yếu hơn chính là coi trọng nhân phẩm. Như vậy sư phụ, Đông Phương Mặc càng thêm kính trọng. Hà trưởng lão, nếu như có thể, Đông Phương Mặc nhất định không từ chối. Chỉ bất quá, đệ tử tu vi bất quá mới vừa bước vào sơ võ cảnh. Đông Phương Mặc hết sức khiêm tốn nói. Đông Phương Mặc những lời này, để cho một bên Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mục Nam hết sức kinh ngạc. Trước đây, các nàng cùng chung đi thăm dò vô danh kia ngôi mộ lúc. Đông Phương Mặc là tu vi gì? Các nàng hết sức rõ ràng. Chẳng qua là hai tháng không thấy, lại đã tăng lên hôm nay tu vi. Thật sự là không thể không làm người ta ghé mắt a. Hà trưởng lão cũng không có qua nhiều kinh ngạc, nhưng là cũng là mặt đầy gật đầu tán thưởng. Đông Phương Mặc, tiến vào tông môn không tới nửa năm quang cảnh. Người có thể đem tu vi tăng lên đến nước này. Không thể không để cho lão phu khơi mào ngón cái a. Cái này xích Hà đỉnh tranh bá giải là có thật nhiều đẳng cấp. Tự nhiên có ngươi cái này sơ võ cảnh tỉ thí. Đến lúc đó chỉ cần ngươi đem hết toàn lực thì tốt. Đệ tử nhớ kỹ. Đông Phương Mặc trịnh trọng gật đầu. Tốt, càng nhiều chuyện hơn. Để cho Ngữ Nhu nói với ngươi thôi. Nói xong, Hà trưởng lão ống tay áo ngăn lại. Liền rời đi, đi vào tự luyện công mật thất. Tỉ tỉ, đi, đến ta đi nơi nào? Gặp Hà trưởng lão rời đi. Liễu Mục Nam ngay cả vội vàng mở miệng nói. Có Hà trưởng lão ở. Liễu Mục Nam cũng đã gần bực bội. Đới Ngữ Nhu không nhịn được cười một tiếng. Mực sư đệ, trước hết đi Tiểu Nam nơi đó đi. Ta cũng có một số việc phải nói cho ngươi. Đông Phương Mặc gật đầu. Ba người liền cùng chung đi về phía Liễu Mục Nam chỗ ở. Cái tràng diện này, để cho kiếm tông bên trong rất nhiều người thấy được. Đông Phương Mặc cũng bị vô số nam đệ tử ánh mắt công kích. Đây chính là từng đạo lợi kiếm A. Nhưng là cái này Liễu Mục Nam chính là không cố kỵ chút nào kéo Đông Phương Mặc cánh tay. Đông Phương Mặc mấy lần kín đáo nhắc nhở, đều không thể để cho vị đại tiểu thư này thu liễm. Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là hướng Đới Ngữ Nhu nhờ giúp đỡ. Sư tỷ, đại tiểu thư nếu là nữa cái bộ dáng này, ta thì phải nhận nội thương. Đới Ngữ Nhu lúc này mới chú ý tới Liễu Mục Nam. Không khỏi không biết làm sao cười một tiếng. Tiểu Nam, ngươi còn cảm thấy hắn phiền toái còn chưa đủ nhiều sao? Ngươi người theo đuổi nhưng là tính ra xe kế. Không chính xác kia ngây thơ sẽ gặp hắc thủ. Liễu Mục Nam chu cái miệng nhỏ nhắn. Tỷ tỷ, ngươi làm sao bắt đầu hướng Đông Phương Mặc nói chuyện? Chẳng lẽ ta quan tâm hắn? Hắn còn cảm thấy là gánh chịu không thành. Hừ, vốn cho là Liễu Mục Nam cả đời này khí. Hất tay một cái, mình liền khôi phục tự do. Nhưng là Đông Phương Mặc không nghĩ tới chính là. Cái này Liễu Mục Nam thậm chí ngay cả người đều phải dính sát. Cái này làm cho Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cả người vô lực. Nhưng là nhưng cũng bị Liễu Mục Nam khơi dậy một loại hơi giận. Ngay cả đại tiểu thư đều không quan tâm. Ngược lại là ta mới vừa rồi uổng công vô ích. Đông Phương Mặc lại đưa tay đem Liễu Mục Nam ôm vào trong ngực. Thật ra thì ở Đới Ngữ Nhu trước mặt, Liễu Mục Nam vẫn là có chút kiêng kỵ. Mới vừa rồi, nàng chẳng qua là muốn Đông Phương Mặc khó dễ một chút. Sẽ muốn rời đi, nhưng là muốn không tới Đông Phương Mặc lại như vậy to gan. Liễu Mục Nam lần này, lại có chút không biết làm sao. Đông Phương Mặc, người thật quá đáng, là chính ngươi dính sát. Đông Phương Mặc lại không nghĩ buông tay. Đới Ngữ Nhu không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Mực sư đệ, ở trước mặt mọi người, các ngươi không nên náo loạn nữa. Đông Phương Mặc lúc này mới buông lỏng tay. Liễu Mục Nam vội vàng chạy tới chị bên cạnh. Đối với hai người kia chơi đùa, Đới Ngữ Nhu cũng có chút không biết làm sao. Đến Liễu Mục Nam chỗ ở, Đới Ngữ Nhu đi thẳng vào vấn đề. Mực sư đệ, ta bây giờ nói với ngươi, có hai chuyện. Một người là học trò cao cấp khảo hạch, một cái khác chính là Xích Hà đỉnh tranh bá cuộc so tài chuyện. Đến nghiêm chỉnh trong chuyện, Đông Phương Mặc cũng chững chạc không ít. Những chuyện này, còn có cần gì giao phó sao? Sư tỷ cứ việc nói đi. Đới Ngữ Nhu nhìn một cái Liễu Mục Nam. Thật ra thì lần này học trò cao cấp khảo hạch, Tiểu Nam cũng phải cần tham gia. Nàng mới vừa trải qua sơ nguyên cảnh thiên kiếp, đã bước chân vào sơ võ cảnh, mới vừa đến sơ võ nhất trọng. Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Thật ra thì Liễu Mục Nam tu vi, ở kiếm tông trong cũng coi là tiến bộ thần tốc. Vậy phải chúc mừng đại tiểu thư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.